Thôi miên trên đầu lưỡi. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhân nhíu chặt mi, cố gắng đè nén tâm tình xuống đáy lòng. Ạ Dĩnh lại giống như phát hiện thấy một tân đại lục, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Chấm, bao lâu, đã bao lâu chị không thấy loại biểu lộ này trên mặt em, không nghĩ tới, lại bởi vì một kẻ ngoại nhân mới quen không lâu. Câu nói sau cùng, Hạ Dĩnh cơ hồ là cắn răng nghiến lợi mới nói ra được. Hạ Nhân biết thủ đoạn của nàng, lạnh lùng nói, không cho phép chị động vào nàng. Hạ Dĩnh nhún vai một cái, giống như là nghe được một cái gì đó vô cùng buồn cười. Chấm, thế nào, em đây là cầu xin chị sao? Hạ Nhân hít một hơi thật sâu, lông mi dài chớp động. Chấm, phải, âu, một tiếng nhẹ suy, không biết mang theo bao nhiêu tức giận cùng chua xót trong lòng, Hạ Dĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Chấm, hôm nay là sinh nhật lão đầu tử, em sẽ không phải chơi đến điên rồi quên mất chứ? Hạ Nhân nhắm hai mắt lại, tựa vào chỗ dựa phía sau, không nói một lời, giống như Hạ Dĩnh không hề tồn tại vậy. Hạ Dĩnh tay nắm chặt thành nắm đấm, nàng hé mắt cả người tản ra lãnh khí kinh người. Mãi cho đến 10 giờ tối, Hạ Nhân mới được A Anh lảo đảo dìu về nhà. Trầm Thước khi ra mở cửa, nhìn thấy Hạ Nhân dáng vẻ cùng mùi rượu đầy người thì nhíu mày một cái. A Anh có chút ngượng ngùng. Chấm, hôm nay là gia yến, nhân nhân vui vẻ nên uống nhiều mấy chén. Gia yến, Trầm Thước khi không lên tiếng, đưa tay ra đỡ lấy Hạ Nhân. Là cô đưa nàng trở về sao? Là đại tiểu thư gọi điện cho tôi tới đón cậu ấy. A Anh thuận miệng đáp, Trầm Thước khi bước chân bỗng dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn A Anh. Sao, A Anh tránh né ánh mắt, đỡ lấy Hạ Nhân, đi phòng ngủ trước đi. Trầm Thước khi không nói gì nữa, một mực đem Hạ Nhân đỡ đến trên giường. Trầm Thước Hy đơn giản giúp nàng cởi bớt trang phục, lau rửa mặt mũi, lại vừa dỗ vừa dụ vừa uy nàng uống xong một chén nước mật ong. Trầm Thước Hy lúc bấy giờ mới bưng một chén trà cùng A Anh ngồi trong phòng khách. A Anh vốn cho là Trầm Thước Hy sẽ hỏi cái gì, nhưng nữ nhân này lại cứ lặng lặng ngồi đó, bưng ly trà, không nói một lời, khóe mắt trong trẻo lại toát ra tia lạnh lùng. Ân, gia đình nhân nhân tương đối phức tạp, A Anh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Trầm Thước Hy xoay người sang nhìn nàng. Trong thời điểm nàng đang học trung học đệ nhị cấp, trung học cơ sở, thì mẹ nàng qua đời. Bây giờ trong nhà, Ân, không phải mẹ ruột của nàng. A Anh chậm rãi nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trầm Thước Hy. Trầm Thước Hy gật đầu một cái, nàng vẫn như cũ không nhúc nhích giống như là bức điêu khắc bằng ngọc vậy. A Anh kinh ngạc hỏi, chấm, cô cũng biết, Trầm Thước Hy mân mân môi, hàm hồ trả lời, chấm, có thể hình dung ra. Đúng rồi, A Anh rất nhanh phản ứng kịp. Trầm Thước Hy sở dĩ nổi danh như vậy ở trong giới nhất định là có nguyên nhân. Tìm hiểu về gia đình Hạ Nhân từ trước, Hạ Dĩnh người này chắc chắn nàng cũng có biết. Trầm Thước Hy lẳng lặng nhìn A Anh, hồi lâu sau mới nhẹ giọng hỏi. Chấm, A Anh, cô đã biết Hạ Nhân bao lâu rồi? Vì sao lại hỏi như thế? A Anh cảnh giác nhìn nàng, đột nhiên thay đổi giọng nói, âm điệu trở nên có chút chói tai. Trầm Thước Hy cười nhạt, A Anh cảm giác được mình phản ứng khác thường, nàng lúng túng sờ sờ ghế ngồi. Chấm, từ khi nàng du học trở về, tôi vẫn luôn ở bên người nàng. Trước đây thì sao? Trầm Thước Hy câu hỏi tựa như chưa có đạt tới mục đích, thực ra lại làm cho A Anh phải âm thầm lau mồ hôi. Trầm Thước Hy nhìn bộ dạng quẫn bách của nàng, cười cười. Chấm, đi về nghỉ ngơi đi, cũng khuya lắm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo, nhân nhân liền nhờ cậy vào cô. A Anh nghe vậy liền nói rồi vội vàng rời đi. Trầm Thước Hy bất động thanh sắc gật đầu một cái. Vừa ra đến trước cửa, A Anh không yên lòng còn ngoái lại răn dò. Chấm, nếu như là có chuyện gì, bác sĩ Trầm xin cứ gọi điện thoại cho tôi ngay. Trầm Thước Hy lẳng lặng chăm chú nhìn vào ánh mắt của nàng. Chấm, Hạ Nhân có người bằng hữu như cô, vô luận thế nào, cũng là phúc của nàng. Lời này khiến lỗ mũi của A Anh có chút cay cay, nội tâm áy náy chỉ trực trào ra, nàng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Xuống dưới lầu, A Anh ngồi trong xe, từ trong túi sách lấy ra điện thoại di động gọi đi. Đại tiểu thư, yêu cầu của cô chỉ sợ tôi không thể đáp ứng được. Sáng ngày hôm sau, lúc ăn sáng, Hạ Nhân không yên, ngồi rầm rầm đâm đâm bát cháo đên vữa ra. Trầm Thước Hy liếc nhìn báo tài chính kinh tế, không nói một lời. Hạ Nhân lén liếc nàng một cái, ho khan một tiếng. Trầm Thước Hy tiếp tục lật tờ báo. Hạ Nhân, rốt cục là không nhịn được, Hạ Nhân nhỏ giọng nói. Đêm qua có vẻ như tôi là ngủ thiếp đi. Trầm Thước Hy để tờ báo xuống, mặt vô biểu tình nhìn nàng nói. Hình như là vậy, ngủ thiếp đi sao? Trầm Thước Hy bất quá là lười phơi bày kỹ năng diễn xuất nghèo nàn của nàng thôi. Hạ Nhân, lời này ngược lại đem Hạ Nhân nói không ra lời. Trước kia nàng quá say mê cuộc sống vàng kim, cho tới bây giờ vẫn không có cảm thấy cái gì không đúng. Nhưng bởi vì Trầm Thước Hy, nội tâm của nàng cư nhân sinh ra một tia bất an cùng áy náy, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, hạ nhân cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Tôi hôm nay phải đi công ty sớm một chút, à anh bên kia có việc gấp muốn tranh thủ xin nghỉ ngơi một trận. Hạ nhân là điển hình của một loại nói nhiều. Trầm Thước Hy trong mắt thoáng qua một tia ánh sáng, ngay sau đó gật đầu một cái. Ngày hôm nay, cô có sắp xếp gì không? Hạ nhân thử dò xét tính hỏi thăm. Trầm Thước Hy nhìn nàng. Chấm, thế nào? Hạ nhân có chút bất an. Chấm, thật ra thì cô không cần mỗi ngày. Mỗi ngày như vậy ở bên cạnh cùng tôi. Tôi nghe A Anh nói cô trước kia công việc vô cùng bận rộn. Trầm Thước Hy nghe hạ nhân nói như vậy liền cười. Thế nào, có phải hay không cảm thấy tôi giống như cô vợ trẻ, mỗi ngày phải ở nhà chờ đợi người chồng tan làm trở về mà nội tâm liền không đành lòng sao? Cô nói nhăng cái gì đó? Hạ nhân thiếu chút nữa cắn vào lưỡi, cái tên bác sĩ chết bầm này lại nổi điên cái gì? Cô vợ trẻ, người chồng, Trầm Thước Hy đột nhiên nhoẻn lên một nụ cười, lạnh như băng nói. Đã biết là tôi không dễ dàng gì, có thể sẽ tiết kiệm cho tôi được chút tâm. Hạ nhân, một bữa sáng âm thầm kết thúc, hạ nhân đi ra đến trước cửa mà Trầm Thước Hy cũng không cho nàng được cái sắc mặt tốt. Hạ nhân cũng biết mình đối lý, thoa đôi môi màu hồng, mặc một thân màu hồng tây trang đi làm. Trầm Thước Hy đơn giản là thu thập căn phòng một chút, nàng tự rót cho mình chén trà, cầm trong tay một quyển sách lẳng lặng ngồi ở trong phòng khách. Giống như là đang dưỡng thần, lại càng giống như là đang chờ đợi người nào đó. Một canh giờ sau, chuông cửa bị nhấn. Trầm Thước Hy để sách trên tay xuống, nàng ngoác ngoác môi, đứng dậy đi ra mở cửa. Ngoài cửa, Hạ Dĩnh một thân quần áo màu đen, lạnh buốt như băng, trên mặt trang điểm nhẹ, ánh mắt lạnh buốt nhìn Trầm Thước Hy. Trầm Thước Hy cười nhạt nghiêng người nhường đường. Chấm, Hạ tiểu thư, mời vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Trầm Thước Hy gọi, Hạ Dĩnh có chút kinh ngạc, nàng không lên tiếng, bất động thanh sắc đi vào phòng. Bác sĩ Trầm quả nhiên là danh bất hư truyền. Hạ Dĩnh ngồi trên ghế salon, nhìn Trầm Thước Hy nói tựa như có điều vừa lòng. Ánh mắt nàng luôn luôn rất cao, từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có hạ nhân có thể lọt vào mắt nàng. Mà nếu nói hạ nhân giống như là hòa diệm sơn cháy rực như hoa tươi nở rộ, rực rỡ chói mắt thì Trầm Thước Hy lại như cành mai dưới tuyệt địa đáy cốc không cần quá nhiều sức phô trương, rất hợp với đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của nàng, cao lạnh để người ta không dám nhìn thẳng. Trầm Thước Hy nhàn nhạt cười, đối với lời của Hạ Dĩnh, nàng từ chối cho ý kiến. Hạ Dĩnh quan sát nàng, hỏi, chấm, nhìn thái độ của bác sĩ Trầm, cô biết là tôi sẽ tới. Trầm Thước Hy đưa mắt rơi vào trên người Hạ Dĩnh, khô khốc nói. À anh đột nhiên rời đi như vậy chắc đã kinh động đến Hạ tiểu thư. Hạ Dĩnh lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt thoáng qua một tia bất mãn. Chấm, cái này sử dụng người ngoài là luôn không được, cứng cánh liền muốn bay đi, nuôi không quen. Vừa nói nàng chợt nhìn về phía Trầm Thước Hy, bác sĩ Trầm cô là thế nào biết được? Trầm Thước Hy uống một hớp trà xanh, không mặn không nhạt trả lời. Chấm, bất quá chỉ là suy đoán. Thật ra thì trước nàng cũng chỉ là suy đoán, bất quá ngày hôm qua đi cắm trại, Hạ Dĩnh lại có thể như vậy nhanh chóng biết được tin tức lại đến tận nơi đem hạ nhân đi càng làm chắc thêm suy đoán của Trầm Thước Hy. Khó lòng phòng bị nhất cũng thường bị nhắm vào nhất chính là người thân cận nhất bên người. Mà A Anh mỗi lần cũng nàng nói luôn là có chút tránh né cùng với lần đầu tiên gặp mặt hạ nhân, thái độ ẩn núp đến đau lòng đều như khẳng định cho suy đoán của nàng. Hạ Dĩnh nhíu mày một cái, ánh mắt trở nên bén nhọn. Chấm, không có việc gì tất không làm phiền. Nàng biết Trầm Thước Hy không cần thiết cùng nàng nói láo, nhất định là A Anh bị kích mấy câu liền không nhẫn nại được nảy ra suy nghĩ trốn tránh. Đã như vậy, bác sĩ Trầm đối với bối cảnh của tôi cũng có hiểu biết đi. Hạ Dĩnh chậm lại giọng nói, ánh mắt rơi vào trên người Trầm Thước Hy. Trầm Thước Hy tự tiếu phi thiếu nhìn nàng. Chấm, bối cảnh, tôi cho là không có mấy người dám cùng tôi nói về bối cảnh. Hạ Dĩnh thông minh như thế, cái này hung tợn khí phách xem lần tố khổ là ăn sâu trong lòng nàng, nàng dùng ánh mắt giống như mắt chim ưng đang săn mồi mà nhìn Trầm Thước Hy. Tôi cũng nghĩ không thông, giống như bác sĩ Trầm như vậy ánh hào quang lòe lòe làm tôi cũng không dám nhìn thẳng, cư nhiên lại cam tâm tình nguyện đi làm một bác sĩ tâm lý, lắng nghe người khác rác rưởi cùng oán trách sao. Lại nói, nếu không phải do cơ duyên xảo hợp tôi còn thật không thể tra ra được bác sĩ Trầm lại có thân phận địa vị sâu khó lường như vậy. Trầm Thước Hy không nói lời nào, chẳng qua là ánh sáng trong con ngươi trở nên âm trầm. Hạ Dĩnh đạt được mục đích nàng cười khinh bỉ. Chấm, sống cùng một khu nhà cùng học sơ trung đệ nhị cấp. Trung học cơ sở cùng đi du học anh trở về, bác sĩ Trầm cô và muội muội tôi thật đúng là hữu duyên đấy. Trầm Thước Hy lẳng lặng vuốt ve cái ly, không lên tiếng. Nhìn nàng bình tĩnh, Hạ Dĩnh càng thêm bị chọc giận. Đây coi như là ông trời tác hợp hay đây là do có người cố ý an bài đây? Trầm Thước Hy đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén bắn về phía Hạ Dĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt bắn tới khiến toàn thân Đông Cứng vì khiếp sợ, Hạ Dĩnh ngẩn ra, nụ cười giễu cợt Đông Cứng ở khóe miệng. Trầm Thước Hy đột nhiên cười, nụ cười có tia lạnh lùng, có tia cuồng ngạo. Hạ Tổng, nếu cô đối với bối cảnh của tôi đã hiểu rõ như vậy, cô cũng nhất định đã đoán ra được tình cảm của tôi đối với Hạ Nhân. Vừa nói, Trầm Thước Hy vừa đứng dậy, đi tới bên cạnh Hạ Dĩnh, nàng từ trên cao nhìn xuống, một đôi con ngươi vừa đen vừa sắc tràn đầy cảm giác áp bách. Hạ Dĩnh thường ngày là cường thế, chỉ có nàng áp chế người khác chứ chưa bao giờ bị người khác khống chế, mà hôm nay, Trầm Thước Hy ánh mắt giống như là huyền hắc bảo thạch chấn nhiếp nàng khiến nàng nói không ra lời. Trầm Thước Hy nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hạ Dĩnh, ánh mắt của nàng chớp chớp mang theo vẻ hung ác hoàn toàn không tương xứng với khí chất vốn có của nàng. Đã biết như thế cô như thế nào còn dám động vào nàng. Cách chương.